làm cho thời điểm Bạch Tĩnh Ni mở mắt ra, ánh nắng mặt trời bên ngoài đang muốn xuyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net